Đan Võ Thần Tôn, chương 737, Đan Thành, cứu người, sát hạch bắt đầu, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn chỉ cần có còn lại một hơi, cho dù là tâm mạch đứt đoạn người cũng có thể trị tốt. Tinh luyện linh thảo quá trình, mặc dù khó khăn một chút lại cũng không là khó khăn nhất. Hiện tại hâm nóng hỏa nuôi đan, mới là trọng yếu nhất. Mong muốn đem thông lạc đoạn tục đan dược hiệu, phát huy đến cực hạn. Nhất định phải dùng cực kỳ ôn hòa đan hỏa thối luyện dòng dã 2 canh giờ. Hiện tại, khoảng cách thành đan, còn sót lại nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà trong lòng quát khẽ nói, mau mau, nhanh một chút nữa, nhất định phải trị tốt Bạch Hạo Dương. Trong lòng của hắn tín niệm vô cùng kiên định, lập tức tăng nhanh tốc độ. Long văn tử kim đỉnh ông ông tác hưởng, Diệp Tinh Hà trong mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lóe. Lên liền biến mất, ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua huyết sát luyện ma đỉnh, xem đến tình huống bên trong. Hồng liên đêm lửa mỗi một lần nhảy lên, thông lạc đoạn tục đan mỗi một tơ biến hóa, đều bị hắn xem rõ rõ ràng ràng. Diệp Tinh Hà đem thiên nhãn mệnh hồn gấp rút động đến cực hạn. Đồng thời, thôi động hồng liên đêm lửa thần cương tăng lên mấy phần. Diệp Tinh Hà có thể thấy rõ ràng, hai tay bên trong thần cương tăng lên 100 đạo đường cong. Rót vào huyết sát luyện ma trong đỉnh, hồng liên đêm lửa nhiệt độ hơi hơi nâng lên mấy phần. Tinh mịn màu lửa đỏ đường cong, xoay tròn bay múa, dung nhập vào thông lạc đoạn tục đan bên trong. Đan dược thành hình tốc độ càng nhanh mấy phần, nhưng thông lạc đoạn tục đan phía trên, những cái kia thật nhỏ linh khí sợi tơ đột nhiên đứt gãy mấy cây. Diệp Tinh Hà trong lòng run lên, bần bật, những sợi tơ này liền đại biểu lấy thông lạc đoạn tục đan ổn định. Một khi hết thảy sợi tơ toàn bộ đứt gãy, thông lạc đoạn tục đan sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thảo dược chỉ có một phần. Nhưng, Bạch Hạo Dương tính mệnh còn sót lại không đến nửa canh giờ. Diệp Tinh Hà trong lòng xoắn suýt vạn phần, mắt thấy thông lạc đoạn tục đan bên trên sợi tơ từng chiếc đứt gãy. Hắn quyết định chắc chắn, làm ra một cái to gan quyết định. Mạng người quan trọng chỉ cần có thể thành đan, dù cho dược hiệu yếu đi mấy phần cũng đáng. Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm chọc khí, bài trừ tạp niệm toàn lực luyện chế thông lạc đoạn tục đan. Bây giờ chỉ còn lại có thời gian một nén nhang. Thông lạc đoạn tục đan bên trên, đã đứt gãy 170 sợi tơ đường. Diệp Tinh Hà không rảnh để ý như một khỏa, bàn thạch đồ sộ bất động, đột nhiên cặp mắt của hắn, đột nhiên mở ra. Một cỗ đan hương, theo huyết sát luyện ma trong đỉnh truyền ra. Xong rồi, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, hạo đãng thần cương bỗng nhiên phun trào. Hắn song trường chấn động, đánh vào huyết sát luyện ma trên đỉnh. Chỉ nghe oanh, một thanh âm vang lên, nắp đỉnh bay vào trên không, cao tới 10 mét. Thông lạc đoạn tục đan, phóng lên tận trời, hóa thành một vệt màu trắng lưu quang tại huyết sát luyện ma trên đỉnh xoay quanh. Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, đem thông lạc đoạn tục đan nắm trong tay. Giờ phút này, hắn không có nửa phần lưỡng lự trực tiếp phát động thần tượng đạp thiên quyết thân hình lóe lên trước đi cứu trị Bạch Hạo Dương. Trong phòng Bạch Như Vân vừa đứng người lên, Diệp Tinh Hà đã đi tới trước mặt của nàng. Diệp Tinh Hà trên, mặt tinh mịn mồ hôi lạnh trải rộng, có thể khóe miệng của hắn như cũ câu lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn vươn tay ra kéo ra 5 ngón tay, lộ ra lòng bàn tay cái viên kia tinh khiết trắng như ngọc thông lạc đoạn tục đan, nói ra, Bạch sư tỷ thông lạc đoạn tục đan đã luyện thành. Bạch Như Vân nghe vậy, tranh thủ thời gian hai tay run run, tiếp nhận thông lạc đoạn tục đan, cho ăn Bạch Hạo Dương ăn vào. Đan dược vào trong bụng, Bạch Hạo Dương trên thân, hiện ra bàng bạc linh khí. Thông lạc đoạn tục đan dược lực đang ở không ngừng chữa trị Bạch Hạo Dương trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương. Sắc mặt của hắn dần dần hồng nhuận, suy nhược khí tức cũng dần dần khôi phục như thường. Diệp Tinh Hà ngồi ở giường một bên, lần nữa vì hắn bắt mạch. Tinh tế cảm thụ một phiên về sau, Diệp Tinh Hà thật dài nhổ một ngụm chọc khí cười. Nói, Bạch sư đệ tạm thời đã không cần lo lắng cho tính mạng. Nghe vậy, Bạch Như Vân trong mắt tuôn ra lệ nóng, lời cảm tạ đến bên miệng lại không biết như thế nào mở miệng như nghẹn tại hầu. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, ánh mắt lấp lánh hai lần, trầm giọng nói, bất quá, Bạch sư đệ thương cũng không khỏi hẳn. Ít nhất trong vòng nửa năm tính mệnh vô ưu. Cái gì, nghe Diệp Tinh Hà nói như vậy, Bạch Như Vân lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Bạch Như Vân không dám tin nói, không phải nói ăn vào thông lạc đoạn tục đan là có thể trị tốt Hạo Dương thương sao? Hiện tại làm sao, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt nổi lên một vệt tức giận, thở dài nói, đều do đám kia đồ không có mắt đả thương Bạch sư đệ. Đến mức lần này thương thế, xa so với trước đó càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, Bạch sư thì ngươi yên, tâm ta sẽ tiếp tục tìm kiếm chữa cho tốt Bạch sư đệ biện pháp. Bạch Như Vân gật đầu, ngồi ở giường một bên, nắm chặt Bạch Hạo Dương tay, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Diệp Tinh Hà nhìn xem bọn hắn tỉ đệ thật sự là trong lòng không đành lòng. Hạ quyết tâm, nhất định phải trị tốt Bạch Hạo Dương thương. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà liền thu vào, Giao Quang Phong đại trưởng lão gửi tới tin, muốn hắn đi Giao Quang Phong đưa tin. Diệp Tinh Hà cáo biệt Bạch gia tỉ đệ cùng Thôi Thái Nhiên về sau, ngồi phi thuyền. Thẳng đến Giao Quang Phong mà đi, phi thuyền trên, Diệp Tinh Hà trông thấy một tòa mây mù lượn lờ mỏm núi. Này, liền là Giao Quang Phong, thất tòa chủ phong bên trong yếu nhất một tòa. Diệp Tinh Hà trong lòng càng tò mò, không biết Giao Quang Phong người thực lực như thế nào. Phi thuyền đứng tại dưới chân núi, Diệp Tinh Hà đạp vào Giao Quang Phong, ngửa đầu nhìn lại, toàn bộ Giao Quang Phong bên trên, một mảnh trống không, không có một ngọn cỏ. Như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao tản ra phong duệ chi khí. Cảm nhận được cỗ này sát phạt chi khí, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác trong lòng hơi động, hơi có cảm ngộ. Rất lâu chưa từng tiến bộ thanh đế vấn trường sinh, lại có mấy phần mới lĩnh ngộ. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhìn rất lâu cũng không có tìm được đường lên núi. Lúc này, bỗng nhiên lại một bóng người từ trên núi phiêu nhiên hạ xuống. Đó là một vị thân mang màu xám áo gai lão giả quần áo rách dưới, như là lão khất cái. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhướng mày, nhận ra thân phận của lão giả này. Chính là hôm đó điểm ngọn núi lúc xuất hiện tại quảng trường áo gai lão giả. Áo gai trưởng lão rơi vào trước người hắn, trong mắt tràn đầy ý cười, nói ra, Diệp Tinh Hà. Lão phu chờ ngươi rất lâu, Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, xin ra mắt tiền bối. Áo gai trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nghiêm sắc mặt nói ra, lão phu họ Dư, ngươi chính là này Giao Quang Phong đại trưởng lão. Tại ngươi vào phong trước đó, còn cần kinh nghiệm một khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hỏi, khảo nghiệm. Không sai, Dư trưởng lão quay đầu chỉ cao vút trong mây vách đá thản nhiên nói, Giao Quang Phong, không có đường lên núi. Người mong muốn đi lên cần tay không leo núi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hướng vách đá nhìn lại. Bất quá là thẳng đứng vách đá mà thôi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Chuyện nào có đáng gì? Diệp Tinh Hà khóe miệng câu lên một vệt nụ cười, lăng không nhảy lên, đi vào trên vách đá dựng đứng. Thế nhưng, sau một khắc sắc mặt của hắn đột biến. Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện tới gần, vách đá lúc về sau, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương thôi động cực kỳ phí sức. Căn bản là không có cách sử dụng. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể, bắt lấy nham thạch tiến hành leo núi. Cách chương,